Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, cùng sói cùng múa. Hồ chủ, ngươi nhìn, đại vương tử ẩn tàng được sâu a. Trước kia, hắn không phải chỉ có ngưng hư cảnh sao? Sở dĩ, thường xuyên bị người ức hiếp. Thế nhưng là ngươi nhìn, hôm nay liền Ngao Tốn đều bị đánh. Ngao Tốn thế nhưng là nguyên đan cảnh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nghe nói, lúc trước liền Ngao Ngọc Đình đều bị đại vương tử đánh. Cái này thuyết minh cái gì? Kiều Gia Cát mỉm cười nói. Cái này con thỏ chẳng lẽ là linh anh cảnh hay sao? Ngao Đạt sững sờ, hỏi, tuyệt đối là, muốn biết, Ngao Ngọc Đình thế nhưng là linh anh sơ kỳ. Đại vương tử không có linh anh cảnh làm sao có thể quất nàng? Kiều Gia Cát nói, cái này con thỏ, có dũng khí. Ha ha ha, là ta Ngao Đạt loại. Ngao Đạt nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày a, bởi vì, đã từng lấy vì chính mình trong nhà thiên tài nhất nhi tử chính là Ngao La. Bởi vì, Ngao La đã bước vào nửa bước linh anh cảnh, Ngao Đạt có dự định lập hắn là ít hồ chủ ý tứ. Nghĩ không ra thế mà giết ra một con ngựa ô, có vẻ như, Ngao Công ưu tú hơn. Bất quá, hiện tại phiền phức lớn rồi. Kiều Gia Cát nói, ai, vốn là nghĩ để Ngao Công thụ chút giáo huấn. Sở dĩ, ta mới an bài đem hắn ném đến Ninh Thiên Thủy Lao. Lấy lắng lại Ngao Ngọc Đình chi nộ. Hiện tại ngược lại là khoe khoang kỹ xảo thành áp chế. Ngao Ngọc Đình phái người nhìn chằm chằm. Nếu như muốn cứu Ngao Công, tương đương khó giải quyết. Ngao Đạt nói, nếu không, cùng Ninh Thiên âm thầm đạt thành hiệp nghị, để hắn thủ hạ lưu tình. Kiều Gia Cát nói, Ninh Thiên quá trọng yếu. Việc này, ta làm không chủ. Ngao Đạt lắc đầu, là Thái Thúc Công ý tứ. Kiều Gia Cát hỏi, Thái Thúc Công gọi Ngao Đạt, là Ngao gia trừ tổ tông bên ngoài cường đại nhất tộc nhân. Hiện tại công lực đạt đến phân thể cảnh đại viên mãn. Ngao Đạt cũng không phải đối thủ của hắn. Thái Thúc Công muốn lấy được kỳ lân tộc cổ xưa nhất kỳ lân vương máu. Loại này huyết năng đề cao mạnh chúng ta ngạc tộc sinh linh huyết mạch năng lực. Không kém hơn Thái Thạch Long cung huyết mạch chi lực. Thậm chí, sẽ toàn diện nghiền ép Thái Thạch Long cung huyết mạch. Một khi cầm tới, Thái Thúc Công nếu như có thể luyện hóa, hắn liền có khả năng bước vào hợp thể cảnh. Đến lúc, chúng ta cũng không cần sợ Thái Thạch Long cung. Sở dĩ, Ninh Thiên là trọng yếu thẻ đánh bạc. Thái Thúc Công tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngao Công chính là bước vào linh anh cảnh. Vậy cũng dao động không được Thái Thúc Công quyết định. Dù sao, cái kia quan hệ chúng ta ngạc tộc toàn thể mấy ngàn tộc nhân. Ngao Đạt một mặt khó xử nói. Nhưng cũng không thể bạch bạch nhìn xem thiên tài như thế bỏ mạng Ninh Thiên tay a. Ninh Thiên bị chúng ta quan lâu như vậy. Có thể có cơ hội trả thù hắn khẳng định không sẽ mềm lòng. Đến lúc, chỉ sợ liền đại vương tử thi thể đều sẽ không thừa khối tiếp theo. Kiều Gia Cát gấp, ta ngẫm lại, Ngao Đạt nói. Bất quá, kế hoạch đuổi không được biến hóa. Vẻn vẹn nửa ngày, Thái Thạch Long cung phó cung chủ Ngao Thiên mang theo một nhóm người đến đi thân thích. Hồ chủ quân pháp bất vị thân. Ngao Thiên ta rất là bội phục. Đối với loại này xúc sinh, liền không thể nhân từ nương tay. Bằng không thì mất quy củ. Cái này quá thạch chẳng phải loạn. Ngao Thiên một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Ngao Đạt nói. Ngao Thiên thế nhưng là phó cung chủ, cũng là Thái Thạch Long Vương Ngao không thúc thúc. Cùng Ngao Đạt so sánh, chỉ mạnh không yếu. Mà Ngao Thiên còn mang đến một nhóm cao thủ. Rất có ngươi không nghe lời liền muốn tiêu diệt Thái Thạch Hồ tư thế. Thân gia, cái này xúc sinh là đáng chết. Bất quá, mới xem tại hắn cùng Ngọc Đình là vợ chồng phân thượng. Tha cho hắn một mạng thế nào? Đương nhiên, nên chịu khổ một nhà muốn để hắn thụ. Ngọc Đình thế nào xuất khí đều thành. Chỉ cần lưu hắn một mạng là được. Ngao Đạt đành phải gạt ra khuôn mặt tươi cười chắp tay muốn nhờ. Nói, loại này xúc sinh lưu đến làm gì dùng? Giữ lại hắn sau này trả thù Ngọc Đình. Vợ chồng ngủ cùng một cái giường bên trên. Một không cẩn thận đem công chúa giết làm sao xử lý? Việc này tuyệt đối không được. Ngao Thiên một mặt âm lãnh nói. Có thể hắn là Ngọc Đình phu quân. Hắn như chết rồi. Ngọc Đình nhưng là muốn thủ cả một đời sống quả. Thân gia, người cũng không nguyện ý nhìn thấy như tình huống như vậy phát sinh à. Kiều Gia Cát nói. Ha ha ha, một cái rác rưởi chết rồi. Các ngươi Ngao gia chẳng lẽ còn không có lợi hại hơn? Tỷ như, ta nhìn, Ngao La cũng không tệ. Ngao Thiên nói, thân gia lời này có ý tứ gì? Ngao Đạt nghe xong, mặt đều đen, cái này không đơn giản sao? Tái giá cho Ngao La chính là, Ngao Thiên cười khan một tiếng, thật sự là mặt dày vô sỉ. Cái này, làm sao thành? Ngao Đạt tranh thủ thời gian lắc đầu nói, làm sao lại không là được rồi? Dù sao đều là ngươi Ngao Đạt nhi tử. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Ngao Thiên gượng cười nói. Ngao Đạt, ta nhìn việc này cũng không tệ. Ngao công vốn là không nên thân. Không bằng thành toàn Ngao La. Đến lúc, thân càng thêm thân, càng tốt hơn. Lúc này, thúc công Ngao Vân vào nói. Có thể Ngao công cũng không kém a thúc công. Ngao Đạt vội vàng nói. Có cái gì kém hay không? Đến hiện tại cũng bất quá ngưng hư cảnh mà thôi. Người ta Ngọc Đình là nhường cho hắn. Nghĩ không ra xúc sinh kia thế mà đánh lén đánh người. Ngọc Đình còn một mực nhường nhịn. Bằng không thì, sớm một bàn tay hút chết hắn. Loại này không biết liêm sỉ xúc sinh. Chết đáng đời. Ngao Vân hừ nói. Đối với đúng. Ông thông gia giảng được đúng. Quá đúng rồi. Ngao Thiên cười to nói. Việc này, ta nhìn còn được hỏi một cái Ngao công thế nào? Dù sao, Ngọc Đình là hắn phu nhân. Ngao Đạt nói, còn hỏi cái này xúc sinh làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn Ngọc Đình cho cái này xúc sinh thủ hoạt quả? Ngao Thiên vỗ bàn một cái. Mắng nói, thân gia, Ngao công ty nói có lỗi. Nhưng là, chỉ là vợ chồng ở giữa ầm ĩ mà thôi. Chẳng lẽ, thân gia còn thật muốn hắn mạng? Ngao Đạt hỏi, một đầu xúc sinh. Nói gì mạng không mạng. Ngao Thiên một mặt ngạo mạn sờ soạng hạ dâu ria. Lạnh lùng nhìn chằm Ngao Đạt nói. Thân gia, chẳng lẽ người không có đem xúc sinh kia nhốt vào Ninh Thiên nhà tù? Đương nhiên nhốt vào. Ta Ngao Đạt không phải nói chuyện lời nói không tính toán người. Ta Thái Thạch Hồ quy củ tuyệt không thể để người phá. Ngao Đạt vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha. Chúng ta ngày mai cùng đi nhìn một cái. Ti nói Ngao công cùng Ngọc Đình đã không quan hệ rồi. Nhưng là, dù sao, trước kia còn là vợ chồng nha. Ta phải thay mặt cung chủ tới xem. Ngao Thiên cười nói. Ngao Đạt, ngày mai thái thúc công ta cũng cùng nhau xuống dưới nhìn một cái. Ngao Vân sờ một cái dâu ria. Nói, làm phiền hai vị. Ngao Đạt bị buộc vô nại. Chắp tay nói. Kỳ thực, trong lòng sớm bạo nở hoa rồi. Ngao Thiên cái này rõ ràng muốn nhà mình nhi tử mạng. Nghĩ không ra thúc công Ngao Vân thế mà cũng có ý tưởng này. Cái này Ngao Thiên chỗ nào là đi nhìn con trai mình. Căn bản chính là đi theo dõi. Sợ mình dở trò, âm thầm bảo hộ Ngao công. Bất quá, Ngao Vân cái này thái thúc công cũng như thế tác phong. Ngược lại để Ngao Đạt tâm sinh quỷ dị. Hẳn là. Thái thúc công muốn hại chết chính mình một nhà. Khác lập người khác kế nhiệm tộc trưởng này chi vị. Rạng sáng 1 giờ, một đạo thủy ảnh lặng lẽ tiềm nhập thủy lao. Mà giờ khác này, Triệu Tinh Thần đã bị Ninh Thiên dồn đến tử lộ. Ninh Thiên cấm cố một khi giải khai. Gia hỏa này thế nhưng là phân thể cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần cũng liền linh anh cảnh mà thôi. Tuy nói có được siêu cảnh vị sát phạt năng lực. Nhưng Ninh Thiên cũng là kỳ lân tộc sinh linh. Siêu cường sát phạt năng lực cũng gần so với Triệu Tinh Thần hơi kém một chút mà thôi. Mà Ninh Thiên cảnh giới lại là cao hơn Triệu Tinh Thần được nhiều. Gia hỏa này gặp một lần Triệu Tinh Thần tiến đến. Thấy cấm chế buông lỏng. Lập tức liền lộ ra mặt mũi dữ tợn. Chiêu chiêu muốn mạng. Triệu Tinh Thần điều động Chu Thiên kiếm trận mới khó khăn lắm gánh vác nhất thời. Nhưng theo thời gian kéo dài. Triệu Tinh Thần đã mỏi mệt không chịu nổi. Sinh tử hấp hối. Ta không phải Ngao Công. Triệu Tinh Thần không có cách, đành phải hướng Ninh Thiên thỏa hiệp. Tiểu tử, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng biết ngươi là Ngao Công. Ninh Thiên nghiến răng nghiến lợi, mắng nói, ngươi nhìn, ta là Ngao Công sao? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian biến hóa trở về bản thể bộ dáng. Tiểu tử, cho rằng lão tử ngốc sao? Cái này dịch dung thuật tuy nói giống như đúc, nhưng là, lão tử mắt không mù. Ninh Thiên căn bản cũng không tin. Chẳng lẽ ngươi nghe không ra huyết mạch của ta sao? Triệu Tinh Thần bức ra một giọt máu tươi, lơ lửng giữa trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.